Đế quốc Cuồng Lan, chương 97, phân biệt. Gocchuyenaudio.com. Đoán không sai, Tiền Bất Ly khẽ cười một tiếng. Đọc kỹ chiến báo Lý Tiêu Vân gửi về. Sau khi xem xong, tiện tay lại giao cho người mang tin tức. Cao mày tự hỏi, Thiên Uy quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Chỉ nghỉ ngơi một đêm rồi ngựa không dừng vó trở lại phủ Phúc Châu. Các tướng sĩ đã khá mệt mỏi. Hiện tại chỉ có cánh quân của Phù Lương là còn đầy đủ sức lực. Dùng hay là không dùng? Tiền Bất Ly suy tư một hồi. Cuối cùng vẫn bỏ đi chủ ý này. Mỗi một thống soái đều có phong cách lãnh binh của riêng mình. Tiền Bất Ly thì thiên hướng về thận trọng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không dùng chiêu thoát hiểm. Nếu như người của Phù Lương lâm trận bất ngờ làm phản. Vậy tất cả bố trí của mình đều uổng phí. Có thể còn gặp tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thu hoạch không tương xứng với trả giá. Cho dù không có Phù Lương, Tiền Bất Ly cũng nắm chắc có thể đánh tan quân đội của Phương Lão Sinh. Phù Lương, hãy chọn lựa hết người của ngươi ra đi, muốn hủy khuất các ngươi mấy ngày. Tiền Bất Ly chuyển hướng nhìn Phù Lương nói. Đại nhân, vậy sự việc ta đi chiêu hàng. Không vội, loại chuyện này không thể gấp được. Tiền Bất Ly nhàn nhạt trả lời. Nếu như mình mang theo đội kỵ binh xuôi nam đón đánh Phương Lão Sinh. Trong nội thành chỉ còn lại một trung đội bộ binh, nửa tiễn doanh, còn có một đại đội sơn cước. Chỉ dựa vào những người này tạm giam hơn 2.000 tù binh của Đồng Lâm đã là cực hạn. Nếu như còn có người của Phù Lương, trong đó ẩn núp biến cố quá nhiều. Đại nhân, ngài chớ không phải là lo lắng đối với ta. Nếu như ta lo lắng đối với ngươi. Ta đã sớm giết ngươi. Tiền Bất Ly cười nhẹ một tiếng nói. Chỉ cần ngươi vừa chết, người của ngươi lập tức sẽ bị chia rẽ. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể quấy lên bao nhiêu sóng gió. Nói đến vấn đề này, Phù Lương chỉ có thể giữ yên lặng, cũng không thể kêu gào đối với Tiền Bất Ly. Hắn tuyệt không dám giết mình sao? Bây giờ việc ngươi cần làm nhất chính là dàn xếp tốt cho thuộc hạ của mình. Không nên tạo thành hiểu lầm. Tiền Bất Ly quay người lên ngựa, hắn liếc mắt ra hiệu cho đỗ binh, sau đó cưỡi ngựa chạy ra khỏi thao trường, cơ thắng tinh không uổng phí chờ đợi. Rốt cuộc Tiền Bất Ly đã tới, đáng tiếc Tiền Bất Ly chỉ nói mấy câu với nàng, rồi bắt đầu nhìn lên xa bàn. Cơ thắng tinh tuy đôi chút mất hứng, nhưng là một người đã trải qua hệ thống giáo dục, nàng biết rõ đạo lý binh hung chiến nguy. Cơ thắng tình thật biết điều đứng ở bên người Tiền Bất Ly. Yên lặng bồi bán, từng mệnh lệnh rồi lại từng mệnh lệnh một truyền ra từ trong miệng Tiền Bất Ly. Phù Lương cùng hơn 100 tên tùy tình, đều bị nhốt bên trong trại tù binh ở ngoài thành do đại đội sơn cước trông coi. Mạnh Thiết Đầu phân phát cho người của Phù Lương 20 chiếc lều vải. Những người này không thể dùng dây thừng buộc chặt, bị tạm giam đương nhiên đã bị tù túng hơn. Bởi vì lo lắng Mạnh Thiết Đầu kinh nghiệm chưa đủ, xuất hiện sơ suất, Tiền Bất Ly đã điều quan dự đông đến trại tù binh. Lại để cho quan dự đông toàn quyền phụ trách, không nên đặt tất cả trứng gà vào trong một cái giò. Hàm nghĩa của những lời này cực kỳ sâu sắc, cho nên Tiền Bất Ly nhốt riêng Phù Lương cùng mấy người bị bắt ở bên ngoài ở trong phủ của Cơ Thắng Tinh. Đối với Phù Lương, hắn lấy một cái cớ thật hoàn mỹ. Mấy tù binh này không phải có thương tích bên người mà chỉ là do mệt nhọc quá độ. Hãy để cho bọn hắn an tâm nghỉ ngơi trong phủ đệ là xuất phát từ ý tốt của Tiền Bất Ly. Phù Lương sao dám tìm ra lý do cự tuyệt ý tốt của Tiền Bất Ly. Sự việc của Phù Lương tạm thời chấm dứt một giai đoạn. Tiền Bất Ly hạ lệnh đội kỵ binh lập tức tu chỉnh. Trại tù binh ở ngoài thành. Việc phòng thủ thành phủ Phúc Châu dựa vào một trung đội bộ binh hơn nữa vốn còn là quân bảo vệ thành cùng đội canh gác. Coi như là miễn cưỡng, một nửa tiễn doanh làm như đội dự bị, tạm thời phục tùng mệnh lệnh của Già Thiên Tường. Tiền Bất Ly cẩn thận tính toán, tính từ khi người mang tin tức của Lý Tiêu Vân rời khỏi bến đò sông Bạch Long. Thời gian bọn hắn đi vào phủ Phúc Châu, thời gian đội kỵ binh của mình bôn tập nghênh chiến. Thời gian chỉnh đốn và sắp đặt, đều tính cả những thứ này, đội kỵ binh còn có gần một ngày thời gian để nghỉ ngơi. Có thể xuất phát lúc hoàng hôn, cho nên Tiền Bất Ly không phải quá sốt ruột. Hiện tại Lý Tiêu Vân đã thành công ngăn chặn Phương Lão Sinh ở trên bến đò sông Bạch Long. Chỉ cần mình đi theo Từ Thải Hồng Kiều ở phía hạ du tiến tới bao vây quân địch từ bên cánh. Mà Lý Tiêu Vân đồng thời bắt đầu tiến công từ bờ bên kia. Hoàn toàn có thể dễ dàng đánh tan binh sĩ của Phương Lão Sinh. Sắp tới giữa trưa, Giả Thiên Tường bưng một chồng hồ sơ, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi tìm tới Tiền Bất Ly. Trước tiên Giả Thiên Tường cười khổ một tiếng, ném hồ sơ trong tay xuống mặt bàn. Sau đó đặt mông ngồi xuống, nói, ta nói, thống lĩnh đại nhân, ta là một lão già khọm, ngài lần sau cũng không thể lại hành hạ ta như thế này. Càng già càng dẻo dai, Tiền Bất Ly nhìn chồng hồ sơ dày, cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thắng tình, ngươi xem bá tước đại nhân mệt muốn chết rồi, nhanh cho một ly trà ngon. Cơ Thắng Tình cười cười, thò tay cầm chén trà trên bàn. Tự tay rót một chén trà, miễn đi, miễn đi, Giả Thiên Tường hỗn loạn xua tay nói, để điện hạ châm trà cho ta, loại phúc này ta lại không thể hưởng được, vậy ý của ngài là phải để cho ta châm cho ngài. Ta làm sao dám làm phiền thống lĩnh đại nhân, nếu như bá tước đại nhân nói như vậy, chính ngài hãy châm cho mình, Thắng Tình, hãy đưa ấm trà cho bá tước đại nhân, không thích thì tự mình cầm ấm trà cũng uống được. Cơ Thắng Tình trợn mắt nhìn Tiền Bất Ly, bưng ngược lại trà ngon nước dịu dàng đi đến trước người Giả Thiên Tường. Nói, bá tước của ta, hãy để cho ta dùng chén trà này bày tỏ lòng biết ơn của ta. Từ lúc nhỏ, ta biết ngài ở ngoài sáng, ở bên trong tối, ngầm một mực trợ giúp ta. Thắng Tình một mực khi ở trong lòng, Giả Thiên Tường vốn định từ chối, nhưng khi nghe Cơ Thắng Tình nói câu đó, lão không có biện pháp từ chối nữa, chỉ có thể tiếp nhận chén trà, đa tạ thịnh tình của điện hạ, kỳ thật đây là điều ta phải làm. Tốt rồi, các ngươi cứ tiếp tục khách khí như vậy, không chừng muốn khách khí tới khi nào. Tiền Bất Ly dùng ngón tay chỉ hồ sơ, hỏi, đủ mọi người, đủ. Giả Thiên Tường đôi chút tức giận nhìn Tiền Bất Ly, ánh mắt tò mò của Cơ Thắng Tình chuyển lên chồng hồ sơ. Thuận tay cầm một quyển lên, mở ra nhìn rồi hỏi, đây là cái gì, là tài liệu của tất cả quý tộc phủ Phúc Châu. Hà, Cơ Thắng Tình ngẩng đầu hỏi, Bất Ly, ngươi muốn những thứ này để làm cái gì? Vì phân biệt chính nghĩa cùng tà ác, Tiền Bất Ly nói ra một câu bí hiểm khó dò. Giả Thiên Tường chỉ vào hồ sơ giới thiệu, ta chia làm mấy loại lớn, người chúng ta rất có thể lôi kéo, người có khả năng lôi kéo tới. Người khả năng lôi kéo rất nhỏ, còn có, người chúng ta không có khả năng lôi kéo. Giả Thiên Tường vừa nói vừa rút ra một quyển hồ sơ. Nơi đây đều là người không có khả năng lôi kéo, bọn hắn luôn luôn đi lại rất gần cùng phái của Cơ Thắng Liệt. Tiền Bất Ly tiếp nhận hồ sơ cẩn thận quan sát, đây là bản chính hay là phó bản? Là phó bản, ngài có thể lấy đi. Giả Thiên Tường uống ngụm nước trà. Trong đó đối tượng làm chúng ta nhức đầu nhất chính là Tứ Mã huyện Động Khẩu cùng huyện Đạt Ổ, bọn hắn vốn cùng họ đều có quan hệ thân thích quanh co lòng vòng với nhau. Cũng đều là tử tước, hai người trong đó có sức ảnh hưởng rất lớn trong huyện. Nếu như bọn hắn có ý định đối kháng cùng chúng ta, ai, xem ra ngài đề nghị ta diệt trừ Tứ Mã này đầu tiên hả? Tiền Bất Ly ngẩng đầu nhìn Giả Thiên Tường. Ta chỉ hy vọng ngài có thể diệt trừ, thống lĩnh đại nhân, trong lúc này rất khó nắm giữ chừng mực, nếu như ngài có động tác quá lớn, sẽ mang đến ảnh hưởng chí mạng cho danh dự của chúng ta. Quý tộc lớn nhỏ trong Cơ Chu quốc sẽ không ủng hộ điện hạ. Nhưng nếu như ngài có động tác quá nhỏ, ta lại lo lắng ngài không giải quyết được phiền toái ở huyện Động Khẩu cùng huyện Đạt Ổ ta cũng thật khó xử. Mang đến ảnh hưởng chí mạng cho danh dự của chúng ta. Có quan hệ sao, ta không động tay cũng không có mấy quý tộc đứng ra công khai ủng hộ điện hạ. Bất Ly, Cơ Thắng Tình chua môi, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Tiền Bất Ly. Nói đùa, ta chỉ nói đùa, Tiền Bất Ly cười cười, đi đến bên cạnh xa bàn. Kỳ thật từ trước lúc ta đi tới Phúc Châu, ta cũng đã nghĩ kỹ. điện hạ không có khả năng đắc tội những quý tộc kia. Ta cũng cố gắng để không đắc tội. Thế nhưng, chúng ta có thể mượn đao giết người. Tiền Bất Ly thò tay chỉ hướng cây hắc kỳ cắm ở trên quặng sắt tượng Hùng Nguyên. Cơ Thắng Tình cùng Giả Thiên Tường cùng nhìn tới. Chỗ cây hắc kỳ mà Tiền Bất Ly chỉ. Trên sa bàn có hai con đường. Đợi sau khi ta tiêu diệt quân bản bộ của Phương Lão Sinh. Ta sẽ mang theo đại quân tiến công quặng sắt tượng Hùng Nguyên. Tôn Tông không dám đối chiến với ta. Nhất định sẽ binh chia làm hai đường mà bỏ trốn. Ta sẽ lợi dụng toán giặc cỏ Tôn Tông này giết chết Tứ Mã cho ta. Ta nghĩ không ai có thể chỉ trích ta. Giả Thiên Tường ngẩn ngơ. Ánh mắt lộ ra dáng bừng tỉnh đại ngộ. Lão nói, thì ra ngươi lúc trước. Chính là vì cái này. Cơ Thắng Tình kỳ quái hỏi. Bất Ly, cho dù Tôn Tông không dám đối chiến với ngươi, làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ binh chia làm hai đường mà bỏ trốn? Làm sao có thể khẳng định bọn hắn sẽ đi tới huyện Động Khẩu cùng huyện Đạt Ổ? Cái này, điều này thuộc về binh pháp. Tiền Bất Ly vội ho một tiếng rồi nói, ta có nói với ngươi, nhất thời ngươi cũng không hiểu. Giả Thiên Tường nhíu mày suy tư về được mất từ kế hoạch của Tiền Bất Ly. Tiền Bất Ly lại nói tiếp, ta cân nhắc đến các quý tộc phát giác sự tình không ổn rất có thể sẽ rời khỏi đất phong. Cho nên ta muốn mời Điện Hạ tuyên bố một mệnh lệnh. Dùng danh nghĩa Phúc Châu nguy cấp, hạ lệnh từng huyện, thành bắt đầu giới nghiêm, phong tỏa cửa thành, tất cả quý tộc phải ở yên trên đất phong của mình. Không được tự ý rời khỏi chức trách của mình, bá tước đại nhân lại phái người trà trộn vào nghe ngóng tin tức. Như vậy có thể làm ngưng trệ tin tức của bọn hắn một cách tốt nhất có thể. Nếu như tốc độ tiến binh của Tôn Tông rất nhanh, những quý tộc kia không có khả năng có thời gian kịp phản ứng. Cho dù có người may mắn có thể trốn ra khỏi đất phong của mình. Vi phạm mệnh lệnh của Điện Hạ cũng coi như là một tội lớn. Điện Hạ có thể danh chính ngôn thuận xử trí bọn hắn. Bất Ly, ta nghe ngươi nói như vậy. Sao giống như ngươi có thể chỉ huy Tôn Tông? Cơ Thắng Tình nghe xong cả buổi. Rốt cục phát hiện điểm đáng ngờ. Cái này, Thắng Tình. Ngươi biết vây ba thả một không? Ta biết rõ, đã biết là tốt rồi. Tiền Bất Ly vội vàng chuyển hướng nhìn Giả Thiên Tường. Nói, bá tước đại nhân, ngài xem kế hoạch của ta có chỗ thiếu hụt gì hay không? Giả Thiên Tường trầm tư một lát, khẽ thở dài một hơi nói. Đây là biện pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất, dùng một câu thuật ngữ mà nói. Cái này là đại tẩy bài. Tiền Bất Ly không biết trên thế giới này có người chơi bài hay không. Cho nên hắn cài thêm một câu gọi là thuật ngữ. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất, biến toàn bộ Phúc Châu biến thành một miếng sắt, nguyện ý thuần phục chúng ta. Lưu lại, có thể sẽ trở thành tai họa ngầm. Thanh trừ toàn bộ, Bất Ly, Cơ Thắng Tình loạn trọng Tiền Bất Ly cánh tay. Cách ngôn nhắc lại, ta xem kế hoạch của ngươi có lỗ thủng. Vạn nhất Tôn Tông không bỏ trốn theo như con đường của ngươi thì phải làm sao? Ngươi không phải biết rõ vây ba thả một sao? Tiền Bất Ly kinh ngạc hỏi. Kỳ thật hắn hiện tại có thể nói cho Cơ Thắng Tình chân tướng rồi. Thế nhưng, ngày đó Cơ Thắng Tình vì mình bị ám sát tin tức khóc lớn một hồi. Hiện tại đã nói, rất có thể dẫn phát Cơ Thắng Tình nhỏ nóng này. Hay, vẫn, là đợi lát nữa một thời gian ngắn thanh thản chút ít. Ta biết rõ vây ba thả một, nhưng, đã biết là tốt rồi. Tiền Bất Ly duỗi lưng một cái. Nói, ta có lẽ cần phải nghỉ ngơi một lúc, sắp phải đánh một trận đại chiến. Ai, lúc nào mới có thể yên ổn lại đây? Vậy ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Cơ Thắng Tình cho dù vô cùng nghi ngờ, nhưng khi nàng nghe nói Tiền Bất Ly sắp phải đi đánh trận, tình cảm ân cần lập tức chiếm thế thượng phong. Cơ Thắng Tình chuyển sang nhìn Giả Thiên Tường, nói, bá tước của ta, chúng ta đi ra ngoài thương lượng kế hoạch của Bất Ly một chút. Ta thấy, ai, vừa rồi vì sửa sang lại những tài liệu này, ta một mực không ăn cái gì, hiện tại thực sự đói bụng. Điện Hạ, chờ một lát chúng ta bàn lại. Giả Thiên Tường vừa nói một bên hướng lui về phía sau đi. Bá tước của ta, sức khỏe con người là quan trọng nhất. Ngài nhanh đi dùng cơm. Nếu quả thật ngài rất mệt mỏi, hãy nói với ta, dù nửa bầu trời có sụp xuống thì cũng thế. Không thể không nói, Cơ Thắng Tình quả thật là một người quá tốt. Giả Thiên Tường rời đi, Tiền Bất Ly vừa cố gắng ngáp một cái, vừa đi vừa nội sảnh, chỉ để lại Cơ Thắng Tình dạo bước trong đại sảnh với tâm trạng chán ngán. Thế nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, nữ tử vui vẻ này đã quên hết nghi kỵ trong lòng. Oai ây ây, à à, Bất Ly cũng không ăn cái gì. Ta thật sự quá qua loa. Kha Lam, Kha Lam, Lý Tiêu Vân lẳng lặng nhìn bờ bên kia. Sông Bạch Long chảy xiết đúng là một nơi hiểm yếu. Nơi được gọi là hiểm yếu chính là nếu như địch nhân muốn xông tới nhất định phải trả một cái giá lớn. Bên mình muốn xông qua cũng như vậy. Lý Tiêu Vân biết rõ trận đánh chiến trên sông Bạch Long không phải quan trọng nhất. Hắn chỉ cần ngăn chặn được Phương Lão Sinh là thắng lợi. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn có ý ra tiếp cùng người mà Phương Lão Sinh phái tới chiêu hàng. Đáng tiếc thủ đoạn lừa gạt này chỉ có thể dùng một lần. Hai lần còn có thể được, nếu như dùng nhiều hơn thì sẽ không thể lừa nổi. Người lần thứ ba Phương Lão Sinh phái tới khuyên hàng chính là Tảo Quân Sư của y. Tảo Quân Sư không chỉ mang đến một lượng vàng bạc tài bảo không nhỏ. Còn có một thư ủy nhiệm của Tịnh Kiên Vương, Lý Tiêu Vân nhận tất cả đồ vật này, còn đặc biệt mở một cuộc chiêu đãi vô cùng long trọng. Hơn nữa ưng thuận lời hứa, đáng tiếc lúc này, hắn không có hành động thực tế, chỉ lời hứa để tiếp tục lừa gạt Phương Lão Sinh ra. Trời vừa sáng, Phương Lão Sinh đã bắt đầu phái người đốn củi xây dựng quân doanh. Sau khi xây dựng xong quân doanh, bản thân Phương Lão Sinh mang đi một bán nhân mã, đi xuôi xuống Hạ Du. Lý Tiêu Vân biết rõ, Phương Lão Sinh đã đánh mất tin tưởng đối với bến đò sông Bạch Long. Y phải thay đổi một điểm đột phá, nếu như Phương Lão Sinh đi Thượng Du, Lý Tiêu Vân không lo lắng. Hắn đã phái đội tuần tra đi lên Thượng Du, mặc kệ Phương Lão Sinh xây dựng bè gỗ cùng cầu nổi ở địa phương nào. Đội tuần tra đều có thể kịp thời phát hiện, đưa ra cảnh báo, mà ở hạ du sông Bạch Long là vách đá dựng đứng kéo dài hơn 10 dặm. Phương Lão Sinh muốn xây dựng bè gỗ ở chỗ này, y chỉ có thể cho người đi xa hơn 10 dặm đốn củi. Sau đó kéo về làm bè gỗ, vách đá dựng đứng mười mấy dặm, các binh sĩ phải nhảy xuống dưới, đây là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Thế nhưng Lý Tiêu Vân sợ đối phương dựng cầu, cho dù hiện nay binh lực căng thẳng, hắn vẫn rút ra hơn 70 người, đi tuần tra hạ du, chỉ cần phát hiện tình hình quân địch, bọn hắn có thể dùng phương pháp đốt lửa báo hiệu, nhanh chóng thông báo tình hình cho mình. Lý Tiêu Vân cho rằng điều có khả năng xảy ra nhất, chính là Phương Lão Sinh quyết định đi đến bến đò Thải Hồng Kiều cách nơi này 80 dặm ở hạ du sông Bạch Long. Vì từ nơi này đi đến Thải Hồng Kiều cần phải tốn nhiều thời gian một ngày. Thế nhưng khoảng cách từ Thải Hồng Kiều đến Phủ Phúc Châu rất gần. Không thể không lo lắng, Lý Tiêu Vân cũng không phải lo lắng Phương Lão Sinh quay đầu trở lại dốc sức liều mạng cùng với mình. Hắn lo lắng bên thống lĩnh đại nhân không chuẩn bị sẵn sàng. Sự việc Phương Lão Sinh ước định cùng Phù Lương Ai đánh hạ Phủ Phúc Châu trước thì sẽ được lập làm vương đã truyền khắp nơi. Phương Lão Sinh tuyệt không buông tha địa vị để dốc sức liều mạng cùng với mình. Chia binh, Lý Tiêu Vân cắn răng. Quân bộ binh cùng tiễn doanh do hắn chỉ huy ở đây cộng lại cũng không quá 1.000 người. Còn phải trông coi hơn 700 tù binh. Chia binh như thế nào? Phái người đi hủy cầu. Vậy điều này cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian ngắn. Phương Lão Sinh có thể xây dựng bè gỗ ở một nơi ngay gần Thải Hồng Kiêu. Vẫn không cách nào ngăn cản bước chân xâm chiếm của y. Sau khi Lý Tiêu Vân phái người mang tin tức đi, sau một thời gian ngắn trầm tư suy nghĩ, rốt cục hắn quyết định chia binh chống cự. Nhiệm vụ của hắn chính là không cho Phương Lão Sinh vượt qua sông Bạch Long. Chỉ cần hắn còn một hơi thở, hắn không thể để cho Phương Lão Sinh thực hiện được ý đồ. Cam chính khác, ta giao bến đò sông Bạch Long cho ngươi. Ngươi không cần xuất kích, chỉ cần giữ vững vị trí nơi này, đừng cho đối phương vượt qua sông là tốt rồi. Cam chính khác là một tiểu hiệu mà Lý Tiêu Vân rất thưởng thức. sau khi hắn lên làm đại đội trưởng, lập tức thăng Cam Chính Khắc làm phó tướng. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Cam Chính Khắc kinh ngạc nhìn Lý Tiêu Vân. Ta muốn đi Thải Hồng Kiều. Lý Tiêu Vân than nhẹ một tiếng. Ngươi cẩn thận một chút. Dù thế nào cũng phải đề phòng Phương Lão Sinh đột nhiên đánh chiêu hồi mã thương. Cam Chính Khắc nở nụ cười khổ. Đại nhân, ngài muốn dẫn bao nhiêu người đi? Cam Chính Khắc cũng biết số lượng binh sĩ bên mình. Nếu như dẫn đi một số binh lính đi phòng thủ Thải Hồng Kiều. Những người còn do mình chỉ huy vừa phải trông coi tù binh. Còn phải phòng ngự bến đò. Vạn nhất Phương Lão Sinh đánh chiêu hồi mã thương. Sao có thể phòng ngự được? Ta chỉ mang đi 100. Tất cả đều giao cho ngươi. Lý Tiêu Vân nói với thần sắc nghiêm trọng. Cẩn thận bọn tù binh bất ngờ làm phản. Nếu thật sự phải đánh nhau. Có thể ép buộc bọn chúng đi trước chống cự. Nếu có người muốn chạy trốn. Giết hết là được. Như vậy sao được? Cam Chính Khắc kêu lên. Đại nhân, ngài lưu thủ nơi này. Ta mang theo 100 huynh đệ đi phòng thủ Thải Hồng Kiều. Dùng 100 người đi nghênh chiến mấy ngàn y binh sĩ. Căn bản là đi tìm cái chết. Tranh giành cái gì, ngươi muốn cái quân lệnh. Thần sắc Lý Tiêu Vân chuyển sang lạnh lẽo. Quyết định như vậy đi. Giờ phút này Lý Tiêu Vân đã có giác ngộ hẳn phải chết. Hắn cũng không biết Tiền Bất Ly đã quyết định xuất phát vào lúc hoàng hôn. Vượt qua Thải Hồng Kiều bao vây địch nhân sau đó tiến công từ bên cánh. Lúc này người mang tin tức của Tiền Bất Ly mới vừa vặn rời khỏi phủ Phúc Châu. Đại nhân, ngài làm như vậy, tốt rồi, Lý Tiêu Vân vẫy vẫy tay cắt ngang lời của Cam Chính Khắc mà nói. Ta không thể liều mạng, tối nay sau khi Phương Lão Sinh đến Thải Hồng Kiều tất nhiên sẽ cắm trại nghỉ ngơi. Ta có thể mang theo 100 dũng sĩ thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh. Muốn cho ta chết, còn không dễ dàng như vậy. Hết chương.